Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, đại hỗn chiến. Mắt thấy Yamato liền muốn chống đỡ không nổi. Ta đến cũng. Danzo bỗng nhiên duỗi ra cánh tay phải đặt tại hắn trên lưng. Thể nội Hashirama Chakra liên tục không ngừng chuyển vận đến Yamato thể nội. Danzo đại nhân, ngài như thế nào sẽ có mộc độn lực lượng? Yamato kinh hỉ cảm nhận được một cỗ cực mạnh mộc độn. Thuộc tính Chakra tuôn ra nhập thể nội. Sarutobi hai mắt nheo lại, cười lạnh nói, nguyên lai truyền ngôn là thật. Orochimaru phía sau người thật là ngươi Danzo Shimura. Xem ra ngươi cũng cấy ghép đệ nhất tế bào. Danzo mỉm cười. Mộc độn cùng Seragon là hắn bí mật lớn nhất. Cũng là Orochimaru thành quả nghiên cứu. Nguyên bản hắn định dùng cái này cạnh tranh Hokage chi vị. Nhưng bây giờ thôn làng sinh tử tồn vong trước mắt. Hắn cũng không lo được lại che giấu. Hiruzen, chuyện này về sau lại nói. Chúng ta vẫn là trước tiên đem cửu vĩ thu thập đi. Hắn tự giễu một tiếng. Nói, hai chúng ta hồi lâu cũng không có kề vai chiến đấu. Hừ, Sarutobi không tiếp tục để ý Danzo. Hắn biết rõ người này mặc dù có chút dã tâm, ưa thích làm chút tiểu động tác, nhưng là đối thôn làng vẫn là trung thành. Sarutobi, Yamato, Danzo hợp lực cái này mới tạm thời đem cửu vĩ ngăn chặn. Nhưng là chiến đấu vẫn đang kéo dài lấy. Cửu vĩ mất khống chế triệt để dẫn phát Uchiha cùng cao tầng ở giữa chiến đấu. Lúc này Uchiha Sugaku cũng không lo được. Như là đã mở ra chiến sự. Vậy liền không phải do hắn khống chế. Giữa song phương chỉ có một cái có thể sống sót. Uchiha chiến đấu lực tuy mạnh. Nhưng cũng ngăn không được Konoha cao tầng ám bộ người đông thế mạnh. Dần dần bị áp chế lại. Song phương đã giết đỏ mắt. A a a, từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Không ít Uchiha tộc nhân tử tại Konoha ám bộ trên tay. Uchiha Sugaku tim như bị đao cắt. Thiên chiếu. Hắn hai mắt lần nữa chảy qua một trận máu đen. Bên người mấy tên ám bộ tinh anh lập tức nhiễm lên dùng dập tắt hắc viêm. Đây chính là Mangekyo Sharingan tối cường công kích. A a a, theo thiên chiếu xuất thế. Konoha ám bộ thương vong thảm trọng. Bọn họ căn bản ngăn không được loại này hắc viêm ăn mòn. Tộc trưởng uy vũ. Uchiha tộc nhân lần nữa tinh thần chấn động. Bọn họ rốt cục kiến thức đến trong truyền thuyết vĩnh bất tức diệt hỏa diễm thiên chiếu hắc viêm. Đây chính là hỏa diễm cuối cùng tính chất biến hóa. Từ trước cũng chỉ có được Mangekyo Sharingan người có thể khống chế cái này hỏa diễm. Thiên chiếu hắc viêm. Thôn phệ hết thảy. Uchiha nhất tộc trọng trấn danh tiếng ở trong tầm tay. Bên này ám bộ nhóm chiến đấu rất lợi hại vất vả. Bên kia Sarutobi, Yamato cùng Danzo cộng đồng đối kháng cửu vĩ cũng không dễ dàng. Cửu vĩ trung quy là tối cường vĩ thú. Cho dù là minh trong thân thể chỉ có một nửa lực lượng. Nhưng cũng cường khủng bố. Soạt một tiếng. Danzo gà mờ mộc độn cùng Yamato đạo bản phong ấn thuật rốt cục không thể ngăn chặn cửu vĩ. Hết thảy trói buộc bị cửu vĩ tránh thoát. Cửu vĩ thể nội cừu hận bị vô hạn kích phát. Hống hống hống. 9 cái đuôi trong nháy mắt đem bên người kiến trúc quét sạch sành xanh. Hiruzen. Đến nghĩ biện pháp đem cửu vĩ chuyển di ra ngoài. Không thể để cho nó tại trong thôn tàn phá bừa bãi. Danzo nhảy đến Sarutobi bên người. Chính có ý đó. Sarutobi hừ một tiếng. Trong tay kim cô như ý bổng bỗng nhiên duỗi dài. Chống đỡ cửu vĩ. Chậm rãi đưa nó đẩy cách ra thôn làng tường vây. Ta cũng giúp người một tay. Danzo hai tay kết ấn. Phong độn. Chân không đại ngọc. Một cơn lốc từ hắn trong miệng thốt ra. Trong nháy mắt đem cửu vĩ thổi đung đưa không ngừng. Hỏa độn. Hỏa long viêm đạn, Sarutobi cùng một thời gian sử xuất hỏa độn. Hai người đã từng là thân mật đồng đội, phối hợp lẫn nhau mấy chục năm. Bây giờ tuy nhiên già nua, nhưng là phối hợp lại vẫn hết sức ăn ý. Chân không đại ngọc cùng hỏa long viêm đạn dung hợp lẫn nhau. Phạm vi công kích cùng lực sát thương hết sức kinh người. Cửu Vĩ trong nháy mắt liền bị cái này nhẫn thuật cho oanh ra Konoha thôn. Danzo, Yamato, chúng ta lên. Sarutobi thu hồi kim cô bổng, dẫn đầu phóng tới Cửu Vĩ biến mất phương hướng. Danzo cùng Yamato theo sát phía sau. Cái này hai cái lão gia hỏa thật rất mạnh a. Tránh ở một bên nhìn náo nhiệt Hozuki Mangesu hơi có chút kinh ngạc. Năm đó Cửu Vĩ tàn phá bừa bãi Konoha thời điểm, Sarutobi nhưng cũng là thúc thủ vô sách. Tứ đại mục hỏa ảnh hy sinh chính mình cái này mới một lần nữa phong ấn Cửu Vĩ. Rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì. Không phải cái này hai cái lão gia hỏa mạnh, mà chính là Cửu Vĩ yếu. Bởi vì có một nửa lực lượng bị Namikaze Minato phong ấn. Bây giờ từ minh trong thân thể xuất hiện cũng chỉ có một nửa lực lượng mà thôi. Shisui Seragon đã trở về hình dáng ban đầu. Chỉ là một cái Mangekyo huyễn thuật. Hozuki Mangesu phục chế Shisui Chakra đã tiêu hao không sai biệt lắm. Bạch Zetsu tuy nhiên có thể phục chế người khác Chakra. Nhưng cuối cùng vẫn là sơn trại bàn. Không có khả năng đạt tới độ cao. Cho nên Hozuki Mangesu Chakra tiêu hao cũng là nguyên bản mấy lần. Một khi không có Shisui Chakra, Shisui Mangekyo sẽ rất khó duy trì. Không có Shisui Mangekyo, Hozuki Mangesu cũng chỉ có thể khi một cái khán giả. Thôn làng xảy ra chuyện. Nhìn thấy phương xa ánh lửa ngút trời, Uchiha Itachi nhất thời thất kinh. Suýt nữa bị Orochimaru ngồi. Itachi, đối thủ của ngươi là ta. Dưới mắt cũng không thể nhìn chung quanh đâu. Chấm ngoặc kép, Orochimaru cười tủm tỉm nói. Đối với Itachi con mắt cùng thân thể, hắn 10 phần khát vọng đạt được. Cút ngay, Itachi hai mắt hiện lên một trận lửa giận. Bởi vì hắn sơ sẩy, Uchiha cùng thôn làng chiến tranh vẫn là bạo phát. Đây hết thảy là Itachi không nguyện ý nhìn thấy. Bất quá ngay từ đầu, hắn liền bị Orochimaru uế thổ Hokage cho tiêu hao đại lượng chakra. Bất đắc dĩ mới theo Orochimaru lượn vòng một trận. Lúc này Seragon cũng khôi phục không sai biệt lắm. Cũng là thời điểm giải quyết Orochimaru. Nếu không liền không kịp. Orochimaru, ta không muốn cùng ngươi dây dưa. Ngươi bây giờ xéo đi còn tới kịp. Itachi hai tay không ngừng ném ra Shuriken. Hắn Shuriken chi thuật là Konoha đỉnh phong. Cơ hồ không có cái gì góc chết. Orochimaru trong tay thảo chỉ kiếm nhanh chóng cắt đứt Itachi Shuriken. Ta có thể không thế nào ưa thích như thế khoa trương hài tử nha. Nói hai tay kết ấn. Thông linh chi thuật. Một đầu rắn run ra hiện tại hắn dưới chân. Đây chính là lúc trước Orochimaru dùng tới đối phó Shisui sủng vật. Hừ, Itachi cười lạnh một tiếng. Nói, xem ra ngươi rất lợi hại kiêng kỵ ta huyễn thuật đâu. Orochimaru cũng cười cười, không có lên tiếng. Uchiha Mangekyo huyễn thuật, hắn một mực rất lợi hại kiêng kỵ. Nhất là kiến thức đến Uchiha Shisui biệt thiên thần về sau. Nhưng là Uchiha Itachi cười lạnh một tiếng. Nói, ta cũng không dừng biết huyễn thuật. Ngay sau đó mắt phải lần nữa lưu lại hai đường máu đen. Thiên chiếu chi thuật tuy nhiên uy lực vô cùng lớn. Nhưng là cũng có nhược điểm. Cái kia chính là khởi động chậm chạp. Một khi đối thủ có phòng bị, muốn trúng đích cũng có chút khó khăn. Chỉ có đánh bất ngờ mới có hiệu quả. Rắn run thân thể to lớn. Di động chậm chạp, chính là tốt nhất bia ngắm. Rất nhanh, rắn run cùng Orochimaru trên thân liền giấy lên ngọn lửa màu đen. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.